Ba La Mã Kinh Khéo Thuyết. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, vân vân. Thế Tôn nói như sau: Thành tựu bốn chi phần, này các tỷ kheo, lời nói được khéo nói, không phải vụng nói, không có lỗi lầm, không bị người trí quở trách. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo chỉ nói lời khéo nói, không nói lời vụng nói, chỉ nói lời đúng pháp, không nói lời phi pháp, chỉ nói lời khả ái, không nói lời phi khả ái, chỉ nói lời đúng sự thật, không nói lời không đúng sự thật. Thành tựu với bốn chi phần này, này các tỷ kheo, lời nói là được khéo nói, không phải vụng nói, không có lỗi lầm, không bị người trí quở trách. Thế Tôn thuyết như vậy, thiện thệ thuyết như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm như sau. 450. Bậc thiện nhân nói lên, lời khéo nói tối thượng. Thứ hai, nói đúng pháp. Thứ ba, nói khả ái. Không nói phi khả ái. Thứ tư, nói chân thật. Không nói không chân thật. Rồi Tôn giả Vangisa từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Ý nghĩ này đến với con, bạch thiện thệ. Hãy nói lên ý kiến ấy, này Vangisa. Rồi Tôn giả Vangisa trước mặt Thế Tôn nói lên lời tán thán với những bài kệ thích ứng. Vangisa 451. Hãy nói lên lời nói, không thiêu đốt tự ngã, không làm hại người khác. Lời nói ấy khéo nói. 452. Hãy nói lời khả ái, nói lời khiến hoan hỷ, không mang theo ác hại, khiến người khác ưa thích. 453. Chân thật lời bất tử, đây thường pháp là vậy. Họ nói bậc thiện nhân, an trú trên chân thật, trên mục đích, trên pháp. 454. Lời gì Đức Phật nói, an ổn đạt niết bàn, đoạn tận các khổ đau, đấy lời nói tối thượng.